Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 192, Hồng Kông Nhật Báo. Góc truyện audio.com. Nếu muốn làm báo chí, Hoắc Văn Tuấn trong lòng tự nhiên có cân nhắc. Đối với hắn mà nói, bắt đầu lại từ đầu thành lập một nhà tân báo chí, không chỉ có tốn thời gian không nói, then chốt còn thiếu đầy đủ giao thiệp. Trong thời gian ngắn là không có cách nào đem một nhà báo chí cho thiết lập đến. Mà hắn hiện tại một mực thiếu nhất chính là thời gian. Thiếu thời gian làm sao bây giờ? Không quan trọng lắm, chỉ cần có tiền là được. Tiền không phải vạn năng. Thế nhưng chỉ cần có tiền, trên thế giới phần lớn sự tình đều có thể làm được. Mà thu mua công ty chuyện như vậy, vừa lúc ở tiền có thể làm được bên trong phạm vi. Đối với bây giờ người mang 30 triệu khoản tiền cách xù Hoắc Văn Tuấn tới nói, muốn thu mua một nhà loại nhỏ báo chí, hoàn toàn là thừa sức. Thu mua cùng mua bán và sáp nhập công ty là một xí nghiệp bay vọt thức trưởng thành trợ lực. Quân Bất Kiến hậu thế đã từng leo lên đệ nhất thế giới công ty bảo tọa Cisco công ty. Nó lịch sử là có thể nói là một bộ mua bán và sáp nhập sử. Vì thế, Cisco công ty còn thu được một cái mỹ dự, mua bán và sáp nhập động cơ. Ở mua bán và sáp nhập cuồng nhân Chamber dẫn dắt đi, Cisco công ty lấy làm người líu lưỡi tốc độ mua bán và sáp nhập đầy đủ hơn 90 nhà công ty. Từ thành lập đến đăng đỉnh đệ nhất thế giới, chỉ dùng ngăn ngắn hơn 10 năm thời gian. Gần thêm chút nữa nói, 79 năm Lý siêu nhân khí cửu long kho mà lấy cùng hoàng. Ở thiên thời địa lợi bên dưới, lấy rắn nuốt voi kinh người tư thế, thu mua thế lực bá chủ Hutchison Wampa, nhảy một cái trở thành nóng bỏng tay giới kinh doanh tân quý. Vì là sau đó trở thành người hoa hàng đầu nhà giàu, thậm chí người hoa thủ phủ đặt xuống vô cùng cơ sở vững chắc. Đây chính là mua bán và sáp nhập mị lực. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không thể rời bỏ một thứ. Vậy thì là tiền. Có điều những này tạm thời tới nói cùng Hoắc Văn Tuấn cách nhau xa xôi. Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn điên cuồng hơn thu mua người khác xí nghiệp còn vì là còn sớm. Vì lẽ đó vẫn là trước tiên làm đến nơi đến chốn đến. Đừng nghĩ một bước lên trời. Có quyết định, Hoắc Văn Tuấn lúc này triển khai hành động. Mấy ngày qua hắn có ý thức đi sưu tập các loại tin tức, muốn tìm ra một phần thích hợp nhất thu mua báo chí. Trải qua chăm chỉ không ngừng sưu tầm cùng không ngừng phân tích sàng lọc, lại đi cố vấn Hoàng Chiêm ý kiến, rốt cục công phu không phụ lòng người, để hắn tìm tới một phần thích hợp thu mua báo chí Hồng Kông Nhật Báo. Cùng bây giờ lượng tiêu thụ xếp hàng thứ hai Tinh Đảo Nhật Báo chỉ có kém nhau một chữ. Nhưng hiện tại hai người sự chênh lệch nhưng dường như khác nhau một trời một vực. Một phần là dễ bán toàn bộ Đông Nam Á hàng đầu báo chí. Một phần chỉ là hiện tại Hồng Kông bản địa không đủ tư cách tiểu báo. Đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn không phải là không muốn thu mua Tinh Đảo Nhật Báo như vậy đại tòa soạn báo. Nhưng đáng tiếc coi như hắn muốn mua người ta cũng không thể bán. Mặc dù đối phương đồng ý bán, hắn cũng mua không nổi. Hắn như là Đông Phương Nhật Báo, Minh Báo, Tin Báo, Báo Văn Hối chờ Hồng Kông 10 vị trí đầu loại cỡ lớn báo chí cũng giống như vậy. Tạm thời không phải hắn có thể mơ ước, bài trừ những này đại tòa soạn báo. Còn lại báo chí đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói có thể cung lựa chọn vẫn như cũ không ít. Hồng Kông địa phương tuy nhỏ, nhưng truyền thông ngành nghề nhưng cực kỳ phát đạt. Thập kỷ 70 là Hồng Kông báo chí tối phồn vinh thời kỳ, to bằng lòng bàn tay trên bán đảo. Dĩ nhiên đồng thời nắm giữ gần 70 nhà báo chí. Dựa theo lúc đó Hồng Kông nhân khẩu cùng báo chí tổng lượng phát hành đến tính toán, gần như mỗi hai cái giữa Hồng Kông người sẽ mua một phần báo chí. Số liệu này ở châu Á chỉ đứng sau Đông Doanh. Hồng Kông báo nghiệp cạnh tranh là cực kỳ kịch liệt. Đến 1982 năm, Khôn sống mống chết sau Hồng Kông báo chí chỉ còn dư lại 55 nhà. Năm 1997 càng là chỉ còn dư lại 38 nhà. Có thể thấy được chút ít, đại đại nho nhỏ mấy chục nhà báo chí nhìn như không ít. Nhưng ngoại trừ đứng đầu nhất mấy nhà đại báo ở ngoài. Còn lại bên trong loại nhỏ báo chí lượng phát hành thực tế cũng không nhiều. Mà đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói, trừ phi thu mua những người Nhật lượng tiêu thụ mấy trăm ngàn phân đại báo chí. Nếu không thì mặc kệ là trung đẳng quy mô báo chí vẫn là loại nhỏ báo chí. Thực khác biệt cũng không lớn. Đã như vậy, so với cần càng nhiều tài chính, giá cả so với nhưng không cao cỡ trung báo chí, còn không bằng lựa chọn thu mua một phần tiểu báo. Cái này cũng là hắn lựa chọn Hồng Kông Nhật Báo một trong những nguyên nhân. Hơn nữa Hồng Kông Nhật Báo cũng có để Hoắc Văn Tuấn coi trọng địa phương. Hồng Kông Nhật Báo tên so với Tinh Đảo Nhật Báo càng gần kề Hồng Kông. Điều này là bởi vì Hồng Kông Nhật Báo thành lập thời gian ở 1936 năm. So với 1938 mùa màng lập Tinh Đảo Nhật Báo còn 2 năm trước. Khoảng cách hiện tại 1984 năm đã có 48 năm lịch sử. Tư lịch đầy đủ lão, Hồng Kông Nhật Báo đã từng cũng huy hoàng quá. Ở người sáng lập dẫn dắt đi, kiên quyết tiến thủ, đến 1946 năm liền leo lên quá Hồng Kông báo giới đệ nhất bảo tỏa. Mà vẫn ngồi vào năm 1950. Chỉ là đáng tiếc Hồng Kông Nhật Báo người sáng lập đột nhiên trọng bệnh tạ thế. Còn chưa kịp bồi dưỡng người nối nghiệp. Chỉ có một cái công tử bột nhi tử. Phá sản là công tử bột chuyên môn ưu tú kỹ năng. Có thể tưởng tượng được. Ngắn ngắn thời gian một năm. Hồng Kông Nhật Báo lượng tiêu thụ liền không ngừng trượt. Liền 10 vị trí đầu đều bài không tiến vào. Vào lúc này. Công tử bột hai đời cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, Hồng Kông Nhật Báo ở trong tay hắn gặp vẫn thiệt thòi a. Phải nghĩ biện pháp đúng lúc cứu vãn tổn thất mới được. Không phải vậy nào có tiền đi tiêu xái a, làm sao bây giờ? Có lời là tể bán gia điền không đau lòng. Công tử bột hai đời đúng là rất dứt khoát. Không nói hai lời trực tiếp đem Hồng Kông Nhật Báo cho qua tay bán. Tiếp tục ăn chơi chè chén đi tới. Tiếp nhận người cho rằng Hồng Kông Nhật Báo gốc gác vẫn còn. Còn có cơ hội vùng lên. Liền đại lực chỉnh đốn. Khoan hãy nói. Cũng thật sự để hắn kéo lại hạ xu thế. Miễn cưỡng xếp hạng thứ 10 vị trí. Chỉ là hắn năng lực không đủ. Nghĩ tất cả biện pháp. Hồng Kông Nhật Báo vẫn là ở thứ 9 người thứ 10 bồi hồi. Liền như thế dẫy dụa mấy năm, vẫn như cũ không gặp khởi sắc, người kia cũng tuyệt vọng rồi. Đem Hồng Kông Nhật Báo giao cho Tuyển Mộ quản lý hắn việc khác nghiệp đi tới. Đáng tiếc lại quá hơn 10 năm, đời thứ hai ông chủ nghiệp chịu đến ảnh hưởng. Vì gom góp tài chính, hắn không thể không đem từ từ suy nhược Hồng Kông Nhật Báo cho bán. Liền như vậy. Hồng Kông Nhật Báo lại thay đổi không tin tà kỳ thứ ba ông chủ. Vẫn duy trì đến hiện tại. Chỉ là, qua nhiều năm như thế, Hồng Kông Nhật Báo mặt trời chiều về Tây, ngày càng lụn bại. Từ năm đó nhất lưu đại báo biến thành một nhà không đủ tư cách tiểu báo chí. Bình quân Nhật lượng tiêu thụ cũng là ở hơn 3.000 phân. Nhiều nhất một quãng thời gian vẫn là 1976 năm tháng 8. Bình quân Nhật lượng tiêu thụ đạt đến 5.000 phân. Vậy cũng là cuối cùng cao quang thời khắc. Sau chính là nước sông ngày một rút xuống. Mà Hoắc Văn Tuấn cũng thông qua Hoàng Chiêm giao thiệp hỏi thăm được. Hiện tại Hồng Kông Nhật Báo ông chủ. Cũng chính là kỳ thứ ba ông chủ Lưu Bác Thao. Nhân thành chuyện làm ăn vấn đề cần dùng gấp tiền. Đồng thời Hồng Kông Nhật Báo sống giờ chết giờ tình huống cũng làm cho hắn đối với lợi dụng báo chí lên cấp thượng lưu cấp độ ý nghĩ triệt. Để hết hy vọng, sớm đã có ra tay báo chí dự định. Chỉ là quá một năm, vẫn không có bán đi. Vì thế hắn lo lắng không ngớt. Nếu như muốn thu mua, hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất. Hiểu rõ đến điểm này, Hoắc Văn Tuấn liền lần thứ hai thông qua Hoàng Chiêm liên lạc với Lưu Bác Thao. Chuẩn bị cùng trao đổi thu mua công việc. Dĩ nhiên bó tay hết cách, Lưu Bác Thao đối với này tự nhiên không thể từ chối. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách Trương.